Ông Ismael chào đời. Sách Sáng Thế, chương 16, từ câu 1 đến câu 16. Bà Sarai, vợ ông Abram, đã không sinh được cho ông một người con nào. Bà có một người nữ tỳ Ai Cập tên là Haga. Bà Sarai nói với ông Abram: "Ông coi, Đức Chúa đã không cho phép tôi sinh con. Vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi. May ra nhờ nó mà tôi sẽ có con." Ông Abram nghe lời bà Sarai. 10 năm sau khi ông Abram lập nghiệp tại đất Canaan, bà Sarai, vợ ông, đem nữ tỳ của bà là Haga, người Ai Cập, khiến cho ông Abram, chồng bà, để nàng làm vợ ông. Ông đi lại với Haga và nàng có thai. Khi thấy mình có thai thì nàng coi khinh bà chủ. Bà Sarai nói với ông Abram: "Tôi bị sỉ nhục là tại ông đấy. Chính tôi đã đặt nữ tỳ của tôi vào lòng ông. Thế mà từ khi nó thấy mình có thai, nó coi khinh tôi. Xin Đức Chúa phân xử giữa ông và tôi." Ông Abram nói với bà Sarai: "Nữ tỳ của bà ở trong tay bà đấy. Đối với nó, cái gì tốt cho bà thì bà cứ làm." Bà Sarai hành hạ Haga, khiến nàng phải trốn bà. Sứ thần của Đức Chúa gặp thấy nàng gần một suối nước trong sa mạc, suối ở trên đường đi xua. Người hỏi: "Haga, nữ tỳ của Sarai, ngươi từ đâu đến và đi đâu?" Nàng đáp: "Con đang trốn bà Sarai, chủ con." Sứ thần của Đức Chúa bảo nàng: "Cứ về với bà chủ ngươi và chịu lụy bà ấy." Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng: "Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra thật nhiều, đến mức không thể đếm được vì quá đông." Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng: "Này đây, ngươi đang có thai, sắp sinh hạ con trai và sẽ đặt tên là Ismael, vì Đức Chúa đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi. Con người đó đúng là một con lừa hoang, nó giơ tay chống mọi người giơ tay chống nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em nó." Nàng gọi tên Đức Chúa đấng phán với nàng là: "Ngài là Thiên Chúa đấng thấy tôi." Vì nàng nói: "Phải chăng nơi đây tôi đã nhìn thấy sau khi người nhìn thấy tôi?" Vì vậy người ta gọi giếng đó là giếng La Kairoi, giếng ấy ở giữa Kade và Peret. Gaha sinh cho ông Abram một con trai. Ông đặt tên cho đứa con mà Haga đã sinh cho ông là Ismael. Ông Abram được 86 tuổi khi Haga sinh Ismael cho ông.